Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 249. Ăn dấm nữ nhân. Vệ tử Thanh lẳng lặng đánh giá Esdes. Toàn thân căng cứng đến cực hạn. Đó là một loại đối mặt cường địch cảnh giác. Nhưng mà, đối với vệ tử Thanh cảnh giác, Esdes nhưng như cũ ngồi tại cái kia vương tọa bên trên. Lười biếng chống đỡ cái cằm. Phảng phất không có phát giác được vệ tử Thanh đến đồng dạng. Là một loại tuyệt đối thong dong. Liền phảng phất, đứng ở trước mặt nàng không là một người, mà là một chỉ có thể làm như không thấy sâu kiến đồng dạng. Một giọt mồ hôi lạnh thuận vệ tử Thanh cái trán trượt xuống. Hắn không nói gì. Esdes vậy không có bất kỳ cái gì động tác, nhưng ai cũng có thể thấy rõ một cỗ vô hình gợn sóng tại hai người bốn phía lan tràn, toàn bộ không khí trở nên ngưng kết, áp bách, nặng nề, băng lãnh. Đó là hai người trên thân khí thế áp chế đến cực hạn thể hiện. Cả hai giao hòa, khí thế loại này càng khủng bố hơn, càng thêm làm cho người cảm thấy nhỏ bé. Rốt cục, Esdes ngẩng đầu lên, cái kia một đôi màu băng lam thâm thúy trong mắt rốt cục mang theo một tia dị dạng cảm giác màu. Đó là một loại mừng rỡ cùng một loại cực độ thân sắc phức tạp. Nàng chăm chú nhìn vệ tử Thanh con ngươi. Hồi lâu, cái kia như bạch tuyết trong suốt, hoàn mỹ trên gương mặt, vậy mà có chút xuất hiện một vòng phi hồng. Ngươi gọi là vệ tử Thanh. Thanh âm kia không có băng lãnh, tràn đầy dụ hoặc, càng mang theo một chút ngượng ngùng cùng chờ mong. Mà cũng chính là cái này mới mở miệng, nguyên bản ngưng kết đến cực hạn áp bách không khí trong nháy mắt, vậy mà bỗng nhiên tiêu tán. Vệ tử Thanh ngẩn ra, không rõ cái này Esdes hỏi cái này lời nói là có ý gì. Mình danh tự, Vali đều biết, nàng há hội không biết. Bất quá vẫn là trầm giọng nói. Esdes, đế quốc mấy trăm năm qua, kinh khủng nhất thiên tài. Người nắm giữ trí cao đế cỗ phía dưới. Mạnh nhất đế cỗ, ma thần lộ ra hiện. Ác ma chi túy, được xưng là không thể đối kháng tồn tại. Vệ mỗ ngược lại là không nghĩ tới. Ngươi, vậy mà vậy hội nhận biết ta cái này tiểu con kiến hôi. Nghe được vệ tử Thanh lời này, Esdes trên mặt vậy mà hiện ra một vòng ngượng ngùng thần sắc. Nhưng cũng không đi trả lời cái này vệ tử Thanh lời nói. Mà là chăm chú nhìn hắn tuân hỏi. Cái kia, còn tốt, ngươi nhưng kết hôn, hoặc là có yêu mến nữ tử. Ngữ khí không có băng lãnh, lại mang theo vẻ mong đợi. Liền phảng phất, trước mắt nữ tử này, không phải cái kia làm cho người nghe tin đã sợ mất mật. Nhất cử đồ sát hơn 400.000 dị dân tộc ác ma, mà là một cái lâm vào yêu đương thiếu nữ đồng dạng. Yêu đương thiếu nữ, vang lên cái từ này, vệ tử Thanh sắc mặt lập tức trở nên có chút quái dị bắt đầu. Bước chân càng là lui về phía sau mấy bước, trên mặt càng mang theo cảnh giác hỏi. Ngươi, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Hắn chợt nhớ tới, cái này Esdes, mặc dù là một cái cực độ thị huyết chiến đấu cuồng nhân, nhưng là nội tâm cũng có được tiểu nữ nhân một mặt, càng là muốn hảo hảo yêu đương một trận. Thế nhưng, nguyên tắc bên trong nàng không là ưa thích Tasmi loại kia có được thuần khiết tiếu dung, niên kỷ nhỏ hơn nàng, có thể cho nàng chi phối nam tử sao? Làm sao bây giờ? Tình huống này, nhìn thấy vệ tử Thanh cái này bộ dáng, Esdes trên mặt có chút một cười. Từ cái kia vương tọa bên trên đi tới, vươn tay, muốn đi bốc lên vệ tử Thanh cái cằm. Thế nhưng, lại làm sao? Vệ tử Thanh tại độ lui về phía sau mấy bước, có chút ngẩn ra, khóe miệng nhấc lên một vòng mê người hơi cười. Người rất không tệ, mặc dù không phải rất phù hợp ta điều kiện, nhưng người biết rất rõ ràng ta kinh khủng, vẫn còn dám trực tiếp đối mặt ta. Ta quyết định, ngươi có thể trở thành nam nhân ta, cùng ta tới một trận yêu đương. Esdes mang trên mặt một tia phi hồng, có thể tại nàng phía trước, mình biết thực lực mình, còn như thế không tránh né nhìn xem mình, thậm chí dám dùng khí thế đối kháng mình. Hắn tuyệt đối là cái thứ nhất. Nàng Phát phát hiện mình yêu đương. Không có ý tứ, ta không hứng thú. Vệ tử Thanh sắc mặt lập tức phát lạnh. Trên mặt nàng, mặc dù mang theo hơi cười, thế nhưng là đó là một loại cường ngạnh nữ vương bá đạo. Loại cảm giác này, để hắn có loại bị chi phối cảm giác. Không chỉ là như thế, càng quan trọng là, hắn đã có ưa thích nữ nhân, mà nàng, mình căn bản không có bất cứ tia cảm tình nào. Không có hứng thú sao? Nghe được vệ tử Thanh lời này, Estes nguyên vốn có chút ngượng ngùng sắc mặt, lập tức hiện ra một vòng băng lãnh. Một đôi con mắt màu xanh lam, càng là nhiễm lên một tầng băng xương sát khí. Bốn phía, một cỗ vô hình sát khí, bắt đầu ấp ủ. Ngươi, có yêu mến nữ nhân? Vệ tử Thanh không nói gì. Phía sau sớm đã che kín mồ hôi lạnh. Hắn không biết cái này Estes làm sao vậy. Nhưng, loại này đột nhiên nồng nặc lên sát khí. Rõ ràng nói cho vệ tử Thanh. Bây giờ, nàng muốn giết người, mà giết người, tuyệt đối là mình, phải thì như thế nào? Vệ tử Thanh nói với chính mình, bây giờ không phải chọc giận nàng thời điểm, nhưng vẫn là kìm lòng không được phun ra lời này, mà lời này, vừa ra khỏi miệng, hắn, lập tức liền hối hận, vậy ta liền giết ngươi. Một trận băng lãnh như đến từ cửu u thanh âm, bỗng nhiên từ Estes trong miệng tuôn ra, ngay tại lúc đó. Nàng chân xuống mặt đất, một mảnh băng xương, cấp tốc lan tràn mà ra, cái kia băng xương, mang theo lạnh lùng liệt hàn ý, trong nháy mắt tướng chung quanh mấy chục mét đông lại, cái kia hàn băng, như là muốn đông kết chủ không gian đồng dạng, cấp tốc hướng phía vệ tử Thanh, quét sạch mà đi, đó là, trần trụi sát cơ, vệ tử Thanh sắc mặt đại biến. Làm sao vậy, không nghĩ tới cái này Estes vậy mà nói động thủ liền động thủ. Lập tức dưới chân cấp tốc nhanh chóng thối lui. Nhưng, tốc độ của hắn rất nhanh. Cái này hàn băng tốc độ càng nhanh. Trong nháy mắt, liền muốn tướng mình đông kết. Đáng chết, nội tâm giận mắng một tiếng. Cái này loại này phạm vi tính hàn băng công kích. Tuyệt đối là kinh khủng nhất tồn tại. Lập tức hai tay cấp tốc kết ấn. Một trận tiếng quát khẽ a ra, hỏa độn địa ngục hỏa biển, nước cùng lửa, là vì khắc tinh, mặc dù Estes hàn băng công kích, đã vượt ra khỏi thủy hệ, nhưng, đồng dạng, hỏa thuộc tính, đối nàng cũng có được khắc chế năng lực, nương theo lấy vệ tử Thanh tiếng nói cùng rơi xuống đất. Trước người hắn biển lửa đột ngột xuất hiện, như lửa cháy lan ra đồng cỏ chi hỏa đồng dạng, cấp tốc phô thiên cái địa mà ra. Cuốn tới băng nguyên cùng biển lửa trong nháy mắt giao hòa. Phát ra không ngừng xì xì xì hòa tan âm thanh. Đầy trời xương trắng. Trong nháy mắt bao phủ toàn bộ đại vận hà bờ sông. Nguyên lai là có thủ đoạn này. Bất quá, người cảm thấy, cái này hữu dụng không? Một trận thanh âm lạnh như băng tại không khí ở giữa truyền vang ra. Đầy trời xương trắng che lại vệ tử Thanh tầm mắt. Tại nghe nói như thế trong nháy mắt. Vệ tử Thanh không chút do dự mở ra tù linh nhãn. Nhưng mà, tại cái này mở ra vệ tử Thanh sắc mặt lập tức đại biến. Tại trước người hắn, một kinh khủng băng chùy, xuyên phá biển lửa, xuyên phá sương mù dày đặc, lại nhưng đã hướng phía hắn cấp tốc xuyên phá mà tới. Cái kia băng chùy vô cùng kinh khủng, phảng phất có thể đâm rách hư không, cho dù là mình phản ứng đến đây. Lại căn bản không có thời gian đi tránh né. Bồng, băng chùy xuyên phá vệ tử Thanh thân thể. Đem hắn thẳng tắp hướng phía trước liên tục tiến lên mấy chục mét. Thẳng đến, cái kia băng chùy đình chỉ vận động, sương mù dày đặc chậm rãi tan hết. Estes nhìn xem cái kia bị đính tại băng chùy bên trên vệ tử Thanh. Khóe miệng nhấc lên một vòng hơi cười. Nàng chậm rãi ngẩng đầu, nhìn hướng lên bầu trời. Ở nơi đó, một đạo bóng trắng, đang lẳng lặng ngự kiếm mà đứng. Đây không phải là vệ tử Thanh là ai. Ngay tại lúc đó, cái kia băng chùy bên trên vệ tử Thanh, trong nháy mắt hóa thành một trận chất lỏng. Lại là hắn trình độ thân. Lại là vệ tử Thanh tại tối hậu quan đầu. Dùng trình độ thân tránh né công kích này. Chỉ là giờ khắc này, vệ tử Thanh trên mặt, tràn đầy nghiêm túc thần sắc. Đó là một loại. trước đó chưa từng có cảm giác nguy cơ. Bởi vì liền ngắn ngủi này trong nháy mắt tiếp xúc, hắn rõ ràng biết, cái này Esdeath căn bản không có đem hết toàn lực, mà cho dù là mình cũng là như thế. Nhưng, tuyệt đối, không phải đối thủ của hắn. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.